Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 30, giống kêu cái gì am hiểu nhất. Oanh, tiếng vang to lớn bên trong, Thiên Ngân trước tiên sử dụng đặc thù sách triệu hồi, giống, một cái cao hơn 4 mét bán thú nhân Boss bị kêu gọi ra. Bán thú nhân Boss bị triệu hoán đi ra về sau. Gầm lên giận dữ, liền hướng lên trời ngấn đánh tới, chặn đánh sát Thiên Ngấn. Nhưng liền cùng Trần Binh phân tích như thế, vốn là thẳng hướng Trần Binh thôn phệ ma, đột nhiên chuyển hướng nhào về phía bán thú nhân Boss. Từng cường hóa nắm đấm toàn lực quanh tại không có phòng bị bán thú nhân trên thân thể. Một tiếng vang trầm, bán thú nhân bị đánh cái rắn chắc. Kiên cố da lông bên trên xuất hiện một vết thương. Bán thú nhân Boss giận mà chuyển hướng, trong tay cây gỗ mạnh mẽ hướng về phía thôn phệ ma nện xuống đến. Nhưng đối thôn phệ ma tạo thành tổn thương cũng không lớn. Đi qua một loạt cường hóa về sau, thôn phệ ma thân thể đã cứng rắn như nham thạch. Ta cũng triệu hoán, Trần Binh biết chỉ là một cái bán thú nhân Boss, không phải thôn phệ ma đối thủ. Hắn cũng lập tức sử dụng đặc thù sách triệu hồi, triệu hoán cái thứ hai Boss, cái thứ hai bán thú nhân Boss bị triệu hoán đi ra. Hình thể cùng cái thứ nhất giống như đúc, Trần Binh mới kỳ quái cái thứ hai nhìn cũng không so cái thứ nhất cường đại lúc. Hai cái rưỡi thú nhân Boss dưới chân liền xuất hiện một cái vòng sáng, khiến cho hai cái rưỡi thú nhân Boss biến thành một đạo quang mang. Lẫn nhau tương dung hợp lại cùng nhau. Trần Binh triệu hoán phải là trễ điểm, nhưng hệ thống xem tới vẫn là đem hai người triệu hoán Boss xem là cùng một thời gian triệu hoán tới xử lý. Quang mang tán đi, một cái mới bán thú nhân Boss xuất hiện, hình thể trở nên càng cường tráng hơn, to lớn, thân cao đi đến cao 7 mét tả hữu. Thôn phệ ma thấy này giống to một tiếng, giống như là đói đến gần chết người thấy được món ăn ngon. Mắt bốc tia sáng nhào về phía dung hợp sau bán thú nhân Boss. Đánh nhau, đánh nhau, Thiên Ngân nhìn xem liền xúc động, khiến cho Boss hỗ kháp, chờ chúng nó lưỡng bại câu thương. Sau đó người chơi ở một bên ngư ông đắc lợi, này là bao nhiêu người chơi nằm mộng cũng muốn gặp phải sự tình. Nhưng chân chính có thể gặp phải, sợ là một cái tay đều có thể đếm được. Thiên Ngân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn là thâm niên người chơi, nhưng từ chưa từng gặp qua loại chuyện tốt này. Huống chi, trước mắt Boss vẫn là mặc khác, có phần tham dự thiết kế. Nhìn xem liền cảm giác thành tựu 10 phần. Nếu là thôn phệ ma sau khi chết, rơi ra cái gì cực phẩm đến, vậy liền phát đạt, giống... Thiên Ngân xúc động sau khi, một bên bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, đem hắn giật mình kêu lên, sau này chỗ nào lại nhảy ra một cái Boss đi ra. Nếu là như thế, Boss hỗ kháp kế hoạch khả năng liền phải dẹp, nhưng hắn định nhãn một chút, mới phát hiện là Trần Binh đem dũng giả Sly kêu lên. Cái tên này vừa ra tới, liền là một tiếng uy phong lẫm lẫm gầm thét. Nhưng mà Thiên Ngân là được chứng kiến dũng giả Sly lợi hại, cũng không dám khinh thường, chỉ là cảm thán Trần Binh lợi hại, có thể đem cái này nhìn xuẩn manh người, bồi dưỡng đến lợi hại như thế. Cũng không biết tại đây Sly trên người đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên, để chúng nó đập vào, chúng ta đi trước đem sách cầm, để tránh một hồi còn ra hiện cái gì ngoài ý muốn. Trần Binh triệu hoán dũng giả Sly sau khi ra ngoài, nói với Thiên Ngân, hai Boss trong thời gian ngắn đều giết không chết đối phương, tối thiểu cũng phải đánh vài phút mới có thể phân ra thắng bại. Thừa này thời gian, trước tiên đem trong quảng trường sách cầm mới là vương đạo, để tránh buổi chiếu phim tối mộng nhiều. Được, Thiên Ngân gật đầu, quay người hướng về phía trong sân rộng đi đến. Nhìn chằm chằm cái kia hai gia hỏa, nhưng mà chớ đi chọc chúng nó. Nếu là chúng nó ai bị giết, hoặc là chúng nó không đánh, ngươi liền giống hai tiếng. Trần Binh căn dặn Dũng Giả Sly, giống. Dũng Giả Sly giống lên một tiếng, tỏ ra hiểu rõ, giống kêu cái gì, nó am hiểu nhất. Tái Lâm Na hết sức nghĩ tận mắt, nhìn thấy thôn phệ ma chết mới an tâm. Nhưng nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống, đi theo Trần Binh hướng đi những sách vở kia. Nàng chỗ này nhìn xem cũng không phải biện pháp, giúp Trần Binh đem sách lấy xuống. Cái kia trọng yếu hơn. Ba người rời đi, chỉ còn lại có Dũng Giả Sly một cái. Dũng Giả Sly ngẩng đầu quan sát bốn phía, thấy bên trái có một khu vực nhỏ có ánh nắng chiếu xuống nơi đó. Nó lập tức nhảy nhót đi qua. Ở nơi đó một vừa nhìn hai boss đánh lộn, một bên vui thích phơi nắng. Trong sân rộng, Trần Binh ba người bắt đầu cẩn thận đem đủ loại sách vở từ trên giá sách lấy xuống. Lấy sách vở sau khi, Trần Binh cũng tận lượng khiến cho hai boss tại tầm mắt của chính mình bên trong. Tuy nói có Dũng Giả Sly nhìn xem, nhưng Dũng Giả Sly cái tên này để nó đánh nhau có khả năng. Để nó chằm chằm người, thật đúng là rất khó nói có kết quả gì. Gọi nó ra đến xem, chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất. Từng quyển sách vở bị Trần Binh thả tiến vào ba lô. Một cái ba lô ngăn chứa chỉ có thể thả một cái. Nhưng mà bên trong tàng thư số lượng cũng không phải rất nhiều. Có tương đối một phần là chân chính hư mất. Đụng một cái liền biến thành xám. Cái này cũng đưa đến Trần Binh bọn hắn lấy sách tốc độ tăng lên không ít. Thôn phệ ma bản thân cường hóa xem ra đã là đến cực hạn. Bán thú nhân boss lợi hại như thế. Nhưng nó nửa đường không có lại bản thân cường hóa. Trần Binh nhìn một hồi lâu hai boss chiến đấu. Về sau, cho ra một cái kết luận. Đồng thời cái này cũng giải thích thôn phệ ma vì sao cấp thiết muốn nuốt chửng sinh mệnh lực mạnh. Mẽ sinh mạng thể, không hấp thu cường đại hơn sinh mạng thể. Chỉ dựa vào hư vô giả, nó đã rất khó trở nên càng mạnh. Nhưng bán thú nhân boss y nguyên không phải là đối thủ a. Xem ra chúng ta không thể tiếp tục xem. Đến ra tay giúp một cái bán thú nhân boss. Bằng không thì bán thú nhân boss bị giết về sau. Thôn phệ ma ngược lại không bị thương tổn quá lớn. Thiên Ngân nhìn mấy lần. Hơi hơi trầm ngâm sau nói. Không tệ. Bất quá nửa thú nhân boss hẳn là có cuồng bạo một loại kỹ năng. Chờ nó phát động cuồng bạo loại hình kỹ năng, hoặc là nhận lại lần nữa một chút thương thế về sau, chúng ta là có thể ra tay rồi. Trần Binh gật đầu, hắn cũng có một dạng cách nhìn, nhưng bán thú nhân boss còn có tuyệt chiêu không dùng. Cuồng bạo cường hóa là bán thú nhân boss thông báo sử dụng thủ đoạn. Nếu là cuồng bạo cường hóa về sau, bán thú nhân boss y nguyên không phải là đối thủ. Hai người nhất định phải đến ra tay rồi. Trái lại, nếu là bán thú nhân cuồng bạo sau quá mạnh, hai người có khả năng cứ chờ một chút, miễn cho bán thú nhân nửa đường đột nhiên cho hai người tới một cái. Trần Binh nhưng chưa quên, bán thú nhân boss cừu hận đối tượng vốn là hai người bọn họ mới đúng. Hiện tại chẳng qua là bị thôn phệ ma mạnh kéo tới. Áp sát quá gần, bán thú nhân boss cừu hận vẫn là có khả năng đột nhiên chuyển rời về đến trên thân hai người. Giống, lại một lát sau, bán thú nhân boss quả nhiên là cuồng bạo, toàn thân gân xanh bạo lồi, hình thể bỗng dưng lớn hơn một vòng, bán thú nhân trở nên mạnh hơn, nhưng thôn phệ ma y nguyên không biến hóa. Thôn phệ ma vốn là Thái Dương thành sứ giả biến thành. Hắn chỗ dựa vào chỉ là cái kia di tích trang bị. Di tích trang bị hiệu quả hẳn là cường hóa cùng phòng hộ làm chủ. Không có khác năng lực, lực lượng ngang nhau. Nhưng mà trước đây bán thú nhân boss nhận thương quá nặng đi một chút. Mà lại chỉ muốn cuồng bạo trạng thái thoáng qua một cái. Bán thú nhân boss liền sẽ tiến vào suy yếu trạng thái. Chúng ta chuẩn bị ra tay đi. Trần Binh quan sát một chút, dừng lại lấy sách, hướng về phía hai boss chạy tới. Thiên Ngân biết cơ hội khó được, lập tức theo đi qua. Tái Lâm Na biết muốn quyết chiến, cứ việc trên giá sách sách đối nàng vô cùng có lực hấp dẫn. Nàng vẫn là rời đi giá sách, hơi quan sát một hồi, Trần Binh cùng Thiên Ngân liền cùng nhau ra tay với thôn Phệ Ma. Thôn Phệ Ma cùng bán thú nhân đánh đến bây giờ, trên thân thể của nó đã tràn đầy loang lổ dấu vết. Xuất hiện từng đạo vết rách, Trần Binh cùng Thiên Ngân gia nhập công kích, thôn Phệ Ma tình thế lập tức trở nên lại càng không tốt. Sinh mệnh tỷ lệ phần trăm bắt đầu thật nhanh hạ xuống. Trên thân thể vết rách càng lúc càng lớn. Tại tiên sử đại lãnh chúa, bên trong, vô luận là người chơi còn là quái vật, HP tình huống đều sẽ trực tiếp phản ứng tại mặt ngoài thân thể. Giống, lại một lát sau, tại hai boss HP đều rất thấp lúc, dũng giả Sly mang theo Sly chi ảnh, nhảy nhót đi qua, có hai bọn chúng gia nhập chiến đấu, thôn Phệ Ma liền càng không phải là đối thủ, khống chế một chút tổn thương, tận lực khiến cho hai bọn chúng cùng chết. Trần Binh nói với Thiên Ngân, tốt, Thiên Ngân gật đầu, có thể làm cho hai boss đồng thời chết, đó là tốt nhất, bằng không thì chúng nó vẫn là có khả năng bị công kích đến. Không cẩn thận bị một quyền hoặc là một cây bổng gõ đến trên đầu, nhưng là sẽ bị trực tiếp nổ đầu miểu sát. Đầu của bọn hắn nhưng không có boss cứng rắn, đánh như thế nào đều đánh không nát. Giống, tại Trần Binh khống chế dưới, hai boss HP đều đã là trở nên tràn ngập nguy hiểm. Rốt cục, thôn Phệ Ma nổi giận gầm lên một tiếng, trước hết nhất ngã xuống, cẩn thận bán thú nhân. Thôn Phệ Ma ngã xuống về sau, không giống khác trò chơi boss lớn như vậy bảo, nó màu đen thân thể bắt đầu biến thành tro bụi, dần dần tiêu tán, Trần Binh bọn hắn còn đến không kịp biết thôn Phệ Ma rơi ra cái gì. Bán thú nhân đã mất đi thôn Phệ Ma cái này lớn nhất cừu hận mục tiêu. Trước tiên chuyển hướng Trần Binh cùng Thiên Ngân, cứ việc bán thú nhân boss cuồng bạo trạng thái đã kết thúc. Nhưng một cây bổng xuống tới, khiến cho Trần Binh cùng Thiên Ngân nổ đầu, vẫn là dễ như trở bàn tay. Trần Binh hai người vội vàng toàn lực đối phó sắp chết vong bán thú nhân boss. Sly chi ảnh khống chế kỹ năng lúc này lên rất tốt hiệu quả. Khống chế của nó kỹ năng mặc dù chỉ có thể khiến cho bán thú nhân boss chậm như vậy một lượng đập, nhưng đã có thể cho Trần Binh chế tạo đủ nhiều công kích cùng tránh né cơ hội. Bán thú nhân boss tùy theo cũng là phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể vết thương chồng chất, hai mắt mất đi sinh mệnh sáng bóng, ầm ầm ngã xuống đất, ngã xuống thôn Phệ Ma thi thể bên người. Thôn Phệ Ma màu đen thi thể đã hoàn toàn phong hoa. Bị bán thú nhân ngã xuống thân thể một đập, phong hoa cho bụi bị thổi ra, trên mặt đất xuất hiện hai kiện vật phẩm, còn có một cặp thái dương thành kim tệ. Hai kiện vật phẩm, một đen một trắng, một bên dũng giả Sly thấy món kia màu đen vật phẩm, lập tức hiếu kỳ nhảy nhảy tới, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.